Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Nàng tầm mắt vẫn luôn không rời Tề Thiên Hữu, tay cầm kiếm mơ siêu chỉ thấy. Kia cầm chuôi kiếm năm ngón tay, hơi hơi một tụ, tay nâng kiếm lạc, tiểu đồng gắt gao nhắm hai mắt lại, che lại trán không dám nhìn, chỉ nghe, đang, mà một tiếng. Tựa hồ liền vang ở hắn chán trước, không có trong tưởng tượng huyết bắn đương trường, một chi thập phần bình thường một chiếc đũa, quán chú chân khí, thế nhưng chặn lại Tề Thiên Hữu nhất kiếm. Một đũa chậm rãi lăn xuống trên sàn nhà, đã không có nội lực chân khí chống đỡ, nó chính là một cây bình thường chiếc đũa, này đến có bao nhiêu cường võ công, chẳng lẽ là chưa xuất thế võ lâm cao thủ tiến đến khiêu khích Tề Thiên Hữu? Chẳng lẽ nói, này Trà Lâu sắp trình diễn một phen tinh phong huyết vũ, lại là đối chọi gay gắt cao thủ quyết đấu. Tiểu đồng trong lòng cổ động đến lợi hại, trộm từ khe hở ngón tay gian làm chuẩn trời phù hộ biểu tình. Chỉ thấy hắn trong mắt, thế nhưng không có bị đánh gãy không vui. Thâm thúy mắt phượng, chậm rãi nhìn về phía chiếc đũa tới chỗ, thậm chí còn có một tia nhỏ đến không thể phát hiện ôn nhu. Ôn nhu, tiểu đồng bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, thân là một cái ưu tú chức nghiệp người viết kịch bản. Như thế nào có thể liền hình dung từ đều dùng không chuẩn xác. Tề Thiên Hữu ánh mắt, dựa theo bọn họ viết báo chí kịch bản, hẳn là hung mãnh, khủng bố, lạnh băng, thấy Tề Thiên Hữu nhìn chính mình, tựa hồ đã biết thân phận của nàng. Đường Hân mày đột nhiên một ninh, Đường Hân, hệ thống. Ta cảm thấy ta trúng kế, hệ thống, cáp, ký chủ luôn luôn đều miệng toàn nói phét, khi nào còn có thể bị người lừa. Đường Hân sắc mặt phức tạp, hắn khẳng định đoán được, ta muốn tránh ở góc âm thầm xem hắn chê cười, cố ý vừa vào cửa liền làm bộ giết người bộ dáng. Chính là biết ta thấy không được hắn giết người, chắc chắn ra tới ngăn cản, ta thậm chí cảm giác ta đạo nhân mã giáp lung lay sắp đổ. Quả nhiên, hắn đi bước một hướng nàng đã đi tới. Đường Hân còn tưởng dãy dụa một chút, ý đồ nhìn chằm chằm chính mình nửa chén nước trà phát một lát ngốc. Nhìn bóng dáng của hắn ở ly trung ảnh ngược, thấy hắn chậm gì gì từ chính mình bên người đi ngang qua. Tâm, nhắc tới cổ họng nhi, nhưng mà hắn đi qua đi. Đường Hân trong lòng buông lỏng, bỗng nhiên thấy hắn ngồi ở chính mình đối diện. Tề Thiên Hữu không nói một lời, nhàn nhạt nhìn nàng mặt, ánh mắt tựa hồ đã xuyên thấu mặt nạ. Hảo chơi sao? Đường Hân vừa nghe liền biết lời này âm không đúng. Hai chân vẫn luôn, phi thân nhảy lên, mũi chân một chút, nhảy đến một khác trương trên bàn. Cùng lúc đó, Tề Thiên Hữu hoành cánh tay đảo qua, không tiếng động lộ ra vài phần sắc bén khí thế. Nếu không phải nàng trước tiên làm dự phán, hắn thiếu chút nữa là có thể đem nàng vớt cái đầy cõi lòng. Nàng bay vọt đến xa, hắn liền nàng một mảnh góc áo cũng chưa bắt lấy. Tề Thiên Hữu hàn mắt hơi ngưng, nắm lên trên bàn kiếm, mang theo vài phần hứng thú chiến ý, làm Đường Hân thấy, trong lòng hô to không tốt. Này, này vô pháp ngoạn nhi, nàng âm thầm gọi hệ thống, cả người giống như chim ưng nhảy dựng lên. Phi thân lược hướng về phía Trà Lâu ngoại, mà Tề Thiên Hữu cũng không buông tha nàng, liền ở tiếng người hy nhương trên đường cái, lưỡng đạo bay nhanh thân ảnh xẹt qua mọi người, mang theo một trận gió nhẹ. Đường Hân nghe thấy phía sau tiếng xé gió, biết hai người chi gian khoảng cách ở kéo gần. Hệ thống, cho ta thêm nhanh nhẹn bắp, còn có tích phân nói, cho ta đổi nhanh nhẹn dược tề tới. Trong ba ngày này tới, nàng đa dạng tìm đường chết, hắn cho nàng tin, một phong không hồi, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng hắn liên hệ, thuận tiện, còn âm thầm cho phép người ở kinh thành phóng hắn hắc liêu. Cho nên, có một chút chột dạ, hệ thống, ngươi không có tích phân có thể lãng, bất quá lên tới cái này cấp bậc, hệ thống đồ vật đều đã giải khóa, ta có thể nhìn xem có cái gì có thể giúp ngươi đạo cụ. Hệ thống. Tự động quy hoạch tối ưu phương án, song song không gian số liệu thay đổi khí, mở ra mỗi ngày lễ bao. Hệ thống, Ký chủ Bổn Nguyệt ở số 00001 song song không gian nội đạt được 1368 bình dinh dưỡng dịch tưới. Có thể thay đổi vì 136.8 điểm tích phân. Hay không thay đổi, Đường Hân, đương nhiên muốn đổi, bất quá này dinh dưỡng dịch là cái quỷ gì? Hệ thống, ta cũng không quá minh bạch, đây là thay đổi khí đến từ mặt khác song song không gian đồ vật. Phòng trừng là xuất xưởng thương cấp. Đường Hân ánh mắt sáng lên. Nếu là mỗi ngày lễ bao, chẳng lẽ mỗi ngày đều có? Một đêm phất nhanh, nhật tử không lo. Hệ thống, ký chủ tưởng quá nhiều hệ liệt. Đường Hân, mặc kệ, mấy năm trước thời điểm Tề Thiên Hữu liền tưởng cùng ta tỉ thí. Hiện tại cầm kiếm lại đây. Tám phần là biết ta phóng hắn hắc lưu chuyện này. Tới cùng ta tính sổ. Đao kiếm không có mắt. Ta phải trốn tránh điểm nhi, lấy nhanh nhẹn dược tới. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ đạt được nhanh nhẹn dược tề X1. Còn thừa tích phân vì 26.8, bắt được nhanh nhẹn dược tề Đường Hân, ở bắc chưa tiêu tán phía trước, đột nhiên rót hạ, trước mắt, là một tảng lớn rừng trúc, nàng lòng bàn chân sử lực, nương gậy trúc co giãn, miễn cưỡng không bị đuổi theo, nhưng phía sau tiếng gió. Làm nàng thực bất an, một bên vận công đi tới một bên uống dược, không tự giác, tốc độ liền chậm một chút, mà lúc này, Tề Thiên Hữu ống tay áo cắt qua không khí thanh âm. Cơ hồ liền ở nàng sau đầu, nghe thanh âm, hắn thế nhưng không dùng kiếm, mà là dùng ra đại cầm nã thủ. Chương 197 theo đuổi không bỏ chứa đầy lực Đường Hân. Một cái uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đánh. Thế nhưng nương không trung phi lạc một mảnh trúc diệp, bay khỏi Tề Thiên Hữu cầm nã thủ. Tốc độ này, Tề Thiên Hữu trong mắt chiến ý càng thêm rõ ràng, như là sắp tràn ra, lại mang theo vài phần thưởng thức, người nội lực, lại tinh tiến vài phần, không hổ là có thể bị hắn coi là đối thủ người. Đường Hân bay nhanh hướng nơi xa lao đi, ta đều đúng hẹn tới rồi trà lâu, ngươi còn muốn thế nào? Ta thật không tưởng cùng ngươi đánh, lại truy ta một cái phố, không biết thật đúng là cho rằng chúng ta là đoạn tụ. Kiều Trang giả dạng, rõ ràng chính là muốn chạy, không tưởng cùng ta trở về, Tề Thiên Hữu lạnh lùng nói. Làm hắn có chút kinh dị chính là, lấy nàng khinh công, thế nhưng có thể tránh được hắn khống chế, làm hắn liền một khối góc áo đều sờ không được, ngoặc kép, Đường Hân trầm mặc một lát. Không có phản bác, người trong mắt rõ ràng có ta Tề Thiên Hữu có chút không kiên nhẫn. Một tay hoành phách, một trường quét qua đi, quét rơi xuống một tảng lớn cây trúc, làm nàng liền cái điểm chân địa phương cũng chưa. Vì cái gì muốn cùng ta phân rõ giới hạn, hắn bị nàng giấu đến hảo khổ. Nếu sớm biết nàng chính là Ninh An, hắn có thể nào nhẫn tâm hạ nặng tay. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, ở ngoài hoàng cung. Cao cao cung tường biên, Ninh An bị hắn một chưởng đánh trúng phía sau lưng, cụ da tràn đầy là máu tươi, nguyên bản thập phần khoái ý sự, đường hắn biết nàng chính là Ninh An, cả trái tim đều rảo ở cùng nhau, nàng chỉ là một nữ nhân, kia cụ nho nhỏ thân hình, thế nhưng thừa nhận như vậy phi người đau đớn, hơn nữa, cách nhật liền có thể giả bộ một bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng. Ở hắn thử hạ, còn có thể bình yên nếu tố, kia phó thành thật chất phác mặt hạ, rốt cuộc còn cất giấu cái dạng gì thống khổ, nàng khôn khéo giảo hoạt một mặt, hắn gặp qua, nhưng hắn cũng gặp qua trên mặt nàng mang theo máu tươi. Dẫn theo trường đao đạm nhiên đi ra cửa son, như vậy anh Dũng, một người, giết như vậy nhiều cấm vệ quân, cho dù màu đen kính trang nhiễm huyết tinh, cho dù nàng đã thân chung mấy chục đao. Cũng không có ngã xuống, hắn còn nhớ rõ, nàng đôi mắt, lúc này, Đường Hân đã phi thân lược hướng nơi xa, tựa hồ là giấu ở rừng trúc bên trong, dùng ra nàng thường dùng bế khí phương pháp, Tề Thiên Hữu thật lâu không thể tìm kiếm đến kia nói thương nhớ ngày đêm thân ảnh. Đột nhiên nghiêng người một phách, khắp rừng trúc, chấn đến trúc diệp rào rạt rơi xuống, ra tới, hắn thanh âm mang theo lãnh lệ. Mang theo mấy phần nguy hiểm mơ siêu nhưng mà, không có hồi âm mơ siêu, ra tới thấy ta, hắn trầm giọng. quán trú nội lực, làm chính mình tiếng nói quanh quẩn ở toàn bộ trong rừng trúc. Vẫn như cũ thập phần an tĩnh, Tề Thiên Hữu nếm tới rồi khóe miệng một tia chua xót. Nhẹ nhàng rũ mắt, buông lỏng tay, leng keng một tiếng. Hắn yêu thích nhất tuyết kiếm, rơi xuống trên mặt đất. Đường Hân, ngươi ra tới, vài miếng trúc diệp hạ xuống. Ta sẽ không thương ngươi, hắn từng câu từng chữ, nghiêm túc nói, từ hắn hữu phía sau. Một trận gió lạnh, mang theo túc sát chi ý, bỗng nhiên quát lại đây. Hắn trở tay ngăn cản, lấy trưởng, đối thượng kia luồng hơi thở. Hắn chỉ dùng 5 thành lực, trong mắt có thoái nhượng ý tứ. Đối nàng hung mãnh tiến công, chỉ giơ tay đi chắn, chảo cánh tay của nàng, tưởng đem nàng đưa tới bên người. Nữ nhân này phi thường không an phận, giảo hoạt thật sự, mấu chốt là còn không thích chính diện cùng hắn giao phong. Luôn là tránh lui, hắn biết, cũng dần dần hiểu được như thế nào đắn đo đúng mực. Nói cho ta nguyên do ta muốn đi chỗ nào, là ta tự do, liền trước lấy kinh điển lời kịch ứng phó một thời gian đi. Vậy ngươi mang lên ta, Đường Hân trầm mặc, nàng thu tay, bởi vì có nhanh nhẹn dược chống đỡ. Tề Thiên Hữu muốn bắt nàng thời điểm, vẫn như cũ chỉ bắt được một sợi không khí. Đường Hân đứng ở hắn trước người, nhìn như giơ tay có thể với tới địa phương, nuốt một chút, trên mặt biểu tình dần dần đạm đi, cũng có chút nghiêm túc. Ta sống không được lâu đâu, Tề Thiên Hữu nhíu một chút mi. Không thể vọng ngôn, lần này ta là nói thật. Nàng nhẹ nhàng rũ mắt, không đi xem hắn, ngươi hẳn là thực nghi hoặc. Ta vì cái gì chết vài lần, còn có thể tồn tại đi. Là, hắn trong tay áo tay, nắm chặt ra máu tươi. Thanh âm mang theo chút trầm trọng, nhưng hắn tưởng chờ nàng chính miệng nói cho chính mình. Nguyên bản hắn chỉ cho rằng, Ninh An chết, là cái âm mưu. Quy nhất không có giết chết Ninh An, mà là làm hắn chạy trốn tới thế giới nào đó góc. Hiện tại nghĩ đến, nàng ở thật lâu phía trước. Hắn không thể phân biệt ra bản thân cảm tình khi, cũng đã bị hắn thuộc hạ giết qua một lần. Gần chết cảm giác, có bao nhiêu tuyệt vọng, lại là cỡ nào mãnh liệt đau đớn, làm nàng đối chính mình hình thành gần như bản năng sợ hãi. Thậm chí ngay cả thân mật nhất tiếp xúc, cũng không thể giảm bớt như vậy bản năng phản ứng. Ta, không phải thế giới này người, chỉ dựa một thứ, mạnh mẽ tục mệnh, nàng cuối cùng vẫn là đối hắn nói dối. Ta trước hai cái thân thể, là thật sự đã chết, ngươi tin tưởng mượn xác hoàn hồn sao? Tin, nàng nói, hắn liền tin, hiện giờ, ta đã mất mạng nhưng tục, nhiều nhất lại quá 1 năm, có lẽ liền phải từ thế giới này biến mất. Nàng ánh mắt không có tiêu cự. Nhìn phía trước không khí, ngươi có lẽ, hẳn là sớm một chút tiếp thu sự thật này, như vậy ngược lại đối với ngươi hảo, hệ thống, ký chủ. Đừng a, hệ thống, xử lý Tề Thiên Hữu, ký chủ ngươi không chỉ có sẽ không chết, còn có thể thăng cấp phát tài, sinh hoạt bôn khá giả, nghênh thú cao phú soái, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đường Hân, ta cảm thấy làm người đến có lương tâm, lạnh nhạt chấm JPG hiện tại đè ở nàng trên đầu. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái nhiệm vụ, đem Tề Thiên Hữu nguy hiểm hàng đến thấp nhất, tất yếu thời điểm. Đánh chết, vẫn là thôi đi, tại đây 1 năm trong vòng, làm hắn làm tốt nhất hư tính toán, thậm chí hết hy vọng, là vì hắn hảo, nếu nàng tìm không thấy hoàn thành nhiệm vụ mặt khác phương thức. Trong lúc nhất thời hắn cũng sẽ không quá khổ sở. Hết chương.